Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Đây quả thật là đã khiêu khích bọn chúng. Nhất thời những con vân thú kia bị chọc giận đến điên cuồng. Đột nhiên bầy vân thú bay đen kịt bầu trời đổi lại phương hướng, nháy mắt đuổi theo bóng đen, khiến bóng đen đó bị che phủ hoàn toàn. Trận thế kinh khủng đó khiến cho người ta phải ngạc nhiên sững sờ. Trong lúc này, Tần Tàng đã nhân cơ hội lập tức bay nhanh về phía khác. Bóng đen kia chính là cương thi do hắn vứt ra làm kẻ thay thế. Hắn luyện chế thi khôi, hơn phần nửa đều dùng để trong những trường hợp như thế này. Chỉ có điều, một bộ cương thi dù sao cũng chỉ hấp dẫn được một số lượng vân thú nhất định mà thôi. Chỉ có thể giúp Tần Tàng kéo dài được thêm một chút thời gian. Mà trong biển vân thú bay đầy trời, Tần Tàng cũng không thoát khỏi tầm ngắm của đám vân thú. Ngay lập tức đã bị chúng phát hiện hành tung. Hắn đành phải lặp lại chiêu cũ, ném liên tục ra ngoài ba bộ cương thi. Cuối cùng thì Tần Tàng cũng thoát được ra khỏi dãy núi này, nhìn thấy được bình nguyên phía trước mặt. Cùng lúc đó, hắn cũng nhanh chóng bay vọt đến chỗ biển vân thú ở biên giới. Nhưng khi đến được chỗ này, trái lại, sắc mặt Tần Tàng càng thêm âm trầm. Chỉ vì đám vân thú ở biên giới này đều là do những con vân thú từ trúc cơ kỳ tạo thành. Ở phía bên trên, nói không chừng còn có cả vân thú kết đan kỳ đang theo dõi. Ở khóe mắt hắn vẫn còn nhìn thấy một đoàn vân thú đen ngòm. Mọi hành động của đám vân thú này khiến vạn vật trong trời đất xảy ra chấn động kịch liệt. Nhiều vân thú thực lực cương đại như vậy tụ tập ở một chỗ, làm cho da đầu Tần Tàng cũng phải tê dại một hồi. Thiên tượng lần này chỉ sợ cũng không đơn giản đâu. Tần Tàng thầm than một tiếng. Qua nhiều năm như vậy, Tần Tàng cũng có hiểu biết tương đối về chiến trường cổ tiên. Càng là thiên tượng kinh khủng bao nhiêu, thì thực lực những con vân thú càng trở nên mạnh mẽ bấy nhiêu. Có những lúc chỉ cần quan sát động tĩnh đám vân thú là có thể biết được thiên tượng mạnh yếu như thế nào. Sau đó là có thể quyết định có cần phải tìm chỗ trốn tránh hay không. Ở trong kiểu trường hợp như thế này, càng không được để bản thân bị phát hiện ra. Nhất định phải nhanh chóng chạy thoát thân, tìm kiếm nơi lánh nạn. Xung quanh chỗ lánh nạn, thiên tinh bí cảnh, Tần Tàng đều đã nhìn thấy. Hắn biết rõ, cách nơi này không xa là có một chỗ lánh nạn cực kỳ kiên cố, nhất định có thể cản trở được sự ảnh hưởng của thiên tượng. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thoát khỏi sự săn đuổi của đám vân thú. Xem ra lại phải tiêu tốn thêm một bộ sát thi nữa rồi. Trong mắt Tần Tàng hiện lên một tia đau lòng. Dù sao thì hiện tại trong tay hắn chỉ có ba bộ. Ít đi một bộ là khiến cho sức chiến đấu giảm đi một chút. Chỉ có điều, so sánh với cái mạng nhỏ của hắn thì một bộ sát thi thì tính là cái gì? Ngay lúc Tần Tàng định đưa ra quyết định triệu hoán sát thi làm mồi nhử thì đột nhiên bên tai truyền đến động tĩnh bất thường. Trong lòng Tần Tàng hơi động, dừng lại hành động triệu hoán của bản thân, tiếp tục điều khiển ô mộc kiếm đến gần vân thú chém giết. Hắn quay đầu nhìn về phía tây bên cạnh, chẳng biết từ lúc nào đã thấy đám vân thú phía tây loạn hết cả lên. Thì thấy một khối cầu cực lớn từ trong vô số con vân thú đang chậm rãi bay về phía hắn. Trong tiếng gào thét giận dữ của đám vân thú, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng pháp khí va vào nhau và sự chấn động của linh lực. Chẳng lẽ còn có người khác cũng lọt vào vòng vây của đám vân thú này hay sao? Mắt Tần Tàng sáng lên, đang nghĩ xem có nên mời người này cùng hợp tác hay không để tiết kiệm một bộ sát thi. Đã nghe được bên trong khối cầu truyền đến một tiếng hô to. Đạo hữu phía trước, số lượng vân thú ở nơi này rất nhiều. Không biết đạo hữu có thể đồng ý cùng liên thủ với lão đạo thoát khỏi hiểm cảnh này hay không? Nghe được tiếng người này vang lên, Tần Tàng khẽ gì một tiếng, sắc mặt có chút ngoài ý muốn. Ở chiến trường cổ tiên, nếu như hai người gặp phải sự tập kích của vân thú hoặc thiên tượng ở cùng một chỗ, có thể phối hợp lại với nhau đối phó nguy hiểm, đây là chuyện bình thường. Chỉ có điều, nếu như là người có mục đích thì chỉ có thể sau khi thoát khỏi hiểm cảnh mới biết được. Người này mời Tần Tàng liên thủ là rất bình thường, khiến cho Tần Tàng ngạc nhiên lại chính là giọng nói của người này. Hắn thấy nghe quen, rất quen. Có phải là tiền bối Vân Du Tử đúng không? Tần Tang lớn tiếng đáp lời. Người bên trong khối cầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó phát ra tiếng cười sảng sảng. Tần lão đệ, hai chúng ta thật đúng là có duyên, không nghĩ đến cửu biệt trùng phùng lại gặp ở nơi này. Nhưng nơi này cũng không phải là nơi thích hợp để nói chuyện, không bằng chúng ta thoát khỏi nơi này trước đã, rồi tìm chỗ khác nói chuyện sau, được không? Được. Tần Tang lập tức đáp ứng. Có thể gặp được Vân Du Tử tiền bối nơi mênh mông hoang dã này, Tần Tang cũng có chút không ngờ đến. Nửa năm trước, Vân Du Tử đi về phía Tây, hắn nói là đi tìm cách giải quyết tai họa ngầm. Chẳng lẽ hắn đi đến tận bây giờ mới từ nơi đó trở về hay sao? Không biết hắn có thành công hay không? Trong lòng suy nghĩ những điều này, Tần Tang thay đổi phương hướng, kiếm chỉ về phía Tây, nhanh chóng đến gần Vân Du Tử. Đi được nửa đường, tay hắn nhanh chóng lặng lẽ sờ đến túi giới tử, lén cầm huyền âm lôi trong tay. Trước khi đi, hắn đã xin ngô chủ tiệm luyện chế hai cái phệ nguyên trùy, nhưng đều đã dùng hết. Ngược lại, viên huyền âm lôi này lại chắc chắn đến tận bây giờ. Không phải trong lòng Tần Tang có ý muốn hại người khác, chỉ là không thể không đề cao cảnh giác mà thôi. Hai người có ý muốn tới gần đối phương nên rất nhanh liền rút ngắn khoảng cách. Vân Du Tử chân đạp trên một chiếc phi thuyền linh trúc, toàn lực phá mở vòng vây của vân thú. Phi thuyền linh trúc lóe lên quang mang, nhân lúc rảnh rỗi trong nháy mắt liền tiến đến bên cạnh Tần Tang. Xem ra Vân Du Tử cũng không có chật vật gì cho lắm. Nói cho cùng, thực lực mạnh nhất vân thú vẫn còn ở phía trước. Những vân thú này chỉ là số lượng lớn áp đảo chút ít mà thôi. Vân Du Tử nhìn ô mộc kiếm của Tần Tang một cái, trầm giọng nói: Tần lão đệ, mau lên đây. Cái phi thuyền này của ta tốc độ cực nhanh, thoát khỏi truy kích của vân thú không thành vấn đề, nhưng nhất định phải do lão đạo toàn lực thôi động mới được. Lúc đó lão đạo không có cách nào phân tâm ngăn cản công kích của vân thú, cần Tần lão đệ cầm kiếm mở đường. Tần Tang lắc mình bước lên phi thuyền linh trúc quan sát một cái, phát hiện phi thuyền là từ bốn cây linh trúc màu trắng tạo thành. Linh trúc óng ánh long lanh, giống như bạch ngọc, giống như là bị người cưỡng ép uốn cong, ghép lại cùng một chỗ, tạo thành chiếc phi thuyền này. Cái phi thuyền linh trúc này nhìn vô cùng đơn sơ, ngoại trừ linh trúc ở ngoài, còn lại không có cái linh tài nào khác. Nhưng ba động phát ra lại mạnh hơn so với bất kỳ cực phẩm pháp khí nào mà Tần Tang đã gặp qua. Cũng không biết nó là cái bảo vật gì. Tần Tang hoài nghi những ba động này là do bản thân của những cây linh trúc phát ra. Có thể thấy được bốn cây linh trúc này tuyệt đối không phải là đồ vật chân quý bình thường. Nếu như ô mộc kiếm có thể thôn phệ được linh trúc, uy lực nhất định có thể tăng lên một bậc. Đáng tiếc, linh trúc đã bị luyện thành pháp khí. Coi như Vân Du Tử có là một người khẳng khái, có nguyện ý đem linh trúc phi thuyền cho hắn đi chăng nữa, ô mộc kiếm cũng không thể nào thôn phệ được. Tiền bối yên tâm, ta khẳng định sẽ không để cho vân thú quấy rầy đến người. Sau khi Tần Tang đồng ý, tâm niệm vừa động, ô mộc kiếm bỗng nhiên bay lên, lơ lửng ở phía trên phi thuyền linh trúc. Trong chốc lát, kiếm trận mở rộng, nhẹ nhõm đem những con vân thú đang đuổi sát theo phía sau chém giết. Kiếm pháp tốt. Nhãn tình của Vân Du Tử sáng lên, khen một câu, triệt để yên tâm để cho Tần Tang đối phó với vân thú. Bản thân thì ngồi xếp bằng bên trong phi thuyền linh trúc, tâm thần chìm vào phi thuyền. Phi thuyền hơi hơi rung động, thay đổi phương hướng, hướng về rìa bên ngoài của biển vân thú. Bên trong linh trúc phát ra quang mang màu trắng sữa tràn lan, đem hai người bao phủ, hình thành một cái tường phòng hộ đơn bạc. Tần sư đệ cẩn thận. Vân Du Tử ngữ khí gấp rút nhắc nhở một câu. Tần Tang lập tức thu xếp phạm vi kiếm trận. Sau một khắc liền cảm giác hoa mắt, lấy tốc độ kinh người bay ngược về đằng sau. Cảm nhận được tốc độ của phi thuyền linh trúc, Tần Tang kinh ngạc dị thường. So sánh với phi thuyền linh trúc, phi thiên toa của hắn lại chậm giống như ốc sên. Coi như đang ngự kiếm phi hành cũng không cách nào cùng phi thuyền so sánh. Có lẽ đến khi nguyên thần dưỡng kiếm chương đột phá tầng thứ tư, sau khi nắm giữ được môn thần thông thứ hai, kiếm khí lôi âm, mới có thể đuổi theo phần đuôi của phi thuyền này. Nhưng mà tu vi của Vân Du Tử hiện tại chỉ là trúc cơ kỳ sơ kỳ, chưa chắc đã có thể phát huy toàn bộ uy lực của linh trúc phi thuyền. Lại không biết Vân Du Tử nhận được món bảo vật này từ nơi nào. Có linh trúc phi thuyền ở đây, rất hiển nhiên nhiều hiểm địa đều có thể tự nhiên lùi tới. Tần Tàng lấy kiếm trận mở đường, phi thuyền linh trúc lấy tốc độ kinh người phi nhanh, thanh thế khẳng định không nhỏ. Dọc đường dẫn vân thú đến đây càng ngày càng nhiều, nhưng đại bộ phận đều bị phi thuyền linh trúc bỏ xa ở phía sau. Nhưng khi phi thuyền linh trúc tiếp cận tới biên giới của biển vân thú, thì vòng vây của bọn vân thú càng ngày càng mạnh. Trên không, thậm chí xuất hiện mấy đạo ba động khiến cho Tần Tàng hồi hộp. Tần Tàng đứng ở phía trước phi thuyền ngửa đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trên không. Cạc cạc. Có mấy con vân thú hình dáng như con quạ đen đáp xuống, ngăn trở con đường ở phía trước. Mỗi một con đều có thực lực của trúc cơ kỳ. Vân thú lớn tiếng hét lên, lông cánh quái dị dài chừng 10 trượng mở ra. Mỗi lần vỗ đều gây lên sự rung chuyển của linh khí, sinh ra từng cơn gió lốc. Uy lực có thể so với một kích của tu sĩ trúc cơ kỳ. Tần Tàng thấy thế hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía Ô Mộc Kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Ô Mộc Kiếm phát ra một tiếng ngân vang, kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, giống như một thanh cự kiếm kình thiên, chém ngang mà ra. Ầm ầm, bị kiếm khí đánh trúng, những cơn gió lốc kia triệt để bị vỡ nát, phát ra từng tiếng vang như tiếng nổ mạnh. Vân thú ở phía sau gió lốc cũng cảm ứng được sát cơ ở bên trên kiếm khí, bản năng để cho bọn chúng phát ra e ngại thét lên, tránh né tứ tán. Kỳ thật, Tần Tàng không đủ thực lực để giết chết những con thú này. Ô Mộc Kiếm làm cho một con vân thú trọng thương đã gần như kiệt lực, nhưng những vân thú kia bị sát ý bên trong kiếm khí dọa sợ chạy mất, vừa vặn lại trở ra một con đường để cho phi thuyền linh trúc xông ra. Phi thuyền linh trúc linh hoạt xuyên qua mấy con vân thú, bỏ chúng nó ở lại đằng xa xa, đằng sau. Mắt thấy thành công đã ở trong tầm mắt, nhưng không đợi Tần Tàng thở phào, đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có một cỗ uy áp dị thường kinh khủng truyền đến. Tần Tàng ngạc nhiên ngẩng đầu, thì thấy trên không trung không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đoàn sương mù màu xám xịt. Trong sương mù truyền đến ba động khiến cho người ta sợ hãi, đang lấy tốc độ kinh người bao phủ về phía bọn họ. Sự tình khiến cho hắn lo lắng đã phát sinh, có vân thú thực lực cường hãn bị kinh động ra tay với bọn họ. Thấy cảnh này, sắc mặt của Tần Tàng biến chuyển không ngừng, thầm tính tốc độ của phi thuyền sau cùng cũng không còn bị sương mù bao lại, nhưng phải nhận một cái xung kích là chuyện khó mà tránh khỏi. Tâm niệm của Tần Tàng vừa chuyển, đột nhiên từ trong túi giới tử lấy ra một cái hắc thuẫn, miệng lẩm bẩm. Hắc thuẫn cấp tốc biến lớn lên trong tay hắn, cuối cùng lớn đến độ có thể đem toàn bộ phi thuyền che chở. Sau đó Tần Tàng dùng sức hất lên, hắc thuẫn xèo một tiếng bay lên không trung, đón lấy sương mù đang rơi xuống, trong chớp mắt liền đụng vào nhau. Rắc rắc. Trong nháy mắt va chạm, bên trên hắc thuẫn lập tức hiện ra vết nứt dày đặc giống như mạng nhện, sau đó ầm vang vỡ nát, chỉ giữ vững được thời gian không tới một hơi thở. Tần Tàng biến sắc, đang muốn tiếp tục lấy pháp khí khác ra để kéo dài thời gian, thì bên tay truyền đến âm thanh mỏi mệt của Vân Du Tử. Không cần Tần lão đệ phải phí phạm nữa, ngồi cho vững vàng. Lời còn chưa dứt, trên mặt của Vân Du Tử hiện ra nét xanh nét trắng. Thì thuyền linh trúc đột nhiên phát ra một tia sáng chói mắt, giống như ngôi sao chổi trong nháy mắt lướt đi mấy trăm trượng, bỏ đoàn sương mù lại phía xa xa. Sau đó lấp lóe vài cái xông ra khỏi biển vân thú. Những con vân thú kia đuổi sát một hồi, sau cùng ngay cả cái bóng của phi thuyền linh trúc cũng không nhìn thấy, chỉ có thể phát ra vài tiếng thét không cam lòng rồi tản ra bốn phía. Phi thuyền linh trúc phi nhanh ở trên trời, Tần Tàng một bên xua đuổi vân thú đi theo dọc đường, một bên phân biệt phương hướng giúp vân tử chỉ đường. Sau một khắc đồng hồ, phi thuyền hạ cánh xuống bên cạnh một hồ nước ở trong trung tâm hoang nguyên. Trong cánh đồng hoang vu dị thường này, hồ nước nhỏ lại giống như được khảm nạm bảo thạch nam, mỹ lệ vô cùng, lại tỏ ra sự kỳ lạ dị thường. Chỗ tránh nạn nằm ở dưới chỗ sâu của đáy hồ. Lúc này thiên tượng mang đến cuồng phong đang quét sạch mặt đất, Mặt hồ lại yên lặng dị thường, không có một tia gợn sóng. Chính là công lao của chỗ lánh nạn ở bên trong cấm chế. Uy lực của thiên tượng càng ngày càng mạnh, Tần Tàng cùng Vân Du Tử tiêu hao cũng không nhỏ. Mỗi người riêng phần mình thu hồi pháp khí, lách mình vào trong chỗ lánh nạn. Phát hiện bên trong không có một bóng người, không khỏi thở phào một hơi. Cả hai đều tự tìm đến nơi hẻo lánh để điều tức, sau đó khôi phục lại linh lực. Vân Du Tử hướng về phía Tần Tang chắp tay, có chút cảm khái nói ra: may mắn đã gặp được Tần lão đệ, nếu không cái thân thể da kém này của lão đạo, xém chút nữa đã bỏ mạng ở bên trong đó rồi. Tần Tang biết rõ Vân Du Tử chỉ là đang nói lời khách khí mà thôi. Nếu không gặp được Vân Du Tử, Tần Tang vẫn có thể tránh thoát được sự bao vây của vân thú, nhưng cái giá phải trả sẽ không nhỏ. Tổn thất sẽ không chỉ có pháp khí hắc thuẫn mà thôi, mà Vân Du Tử cũng sẽ giống như vậy. Tiền bối tới phía Tây nửa năm, chắc là đã đạt được thắng lợi về rồi. Không biết những tai họa ngầm trên người của tiền bối đã được giải quyết chưa? Tần Tang ở một bên ra cố lại cấm chế chỗ tránh lạn, thuận miệng hỏi một câu. Thật ra trong lòng của Tần Tang đã có suy đoán. So với nửa năm trước thì khí tức hiện giờ của Vân Du Tử cũng không có biến hóa gì nhiều. Kết quả có lẽ không tốt cho lắm. Vân Du Tử cũng đứng dậy hỗ trợ, nghe vậy cười khổ liên tục. Tốn mất thời gian nửa năm, nhưng cũng may lão đạo không có ôm hy vọng quá lớn. Nhưng cũng coi như có được chút thu hoạch, ta nhận được một ít tin tức nửa thật nửa giả, nên cũng không đến nỗi đi tay không một chuyến. Nói xong, Vân Du Tử lại nhìn Tần Tang một cái muốn nói lại thôi, trầm ngâm một lát sau mới chuyển giọng nói. Tần lão đệ đang lịch luyện ở chỗ này, hay là chỉ vừa đúng lúc đi ngang qua đây? Gần đây có một cái thiên tinh bí cảnh, không biết Tần lão đệ có biết vị trí chính xác của nó không? Thiên tinh bí cảnh? Tần Tang kinh ngạc. Tiền bối muốn đi thiên tinh bí cảnh sao? Vừa đúng lúc, động phủ của vãn bối ở ngay bên trong thiên tinh bí cảnh. Vân Du Tử nghe vậy vô cùng vui mừng. Trùng hợp vậy sao? Lại nghĩ tới xuất thân của Tần Tang, giật mình nói. Khó trách lại có thể gặp được Tần lão đệ ở nơi đó. Chẳng lẽ Tần lão đệ chính là thủ vệ của thiên tinh bí cảnh ư? Tần Tang lắc đầu nói. Vãn bối là thành viên của ảnh vệ. Sở dĩ động phủ đặt ở thiên tinh bí cảnh chỉ là để có đất đặt chân ở gần nơi lịch luyện mà thôi, chứ không phải là thủ vệ của bí cảnh. Nhưng nếu đã tu luyện ở trong bí cảnh thì một khi thiên tinh bí cảnh bị công kích, vãn bối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thủ vệ chân chính của thiên tinh bí cảnh là một người khác, chính là sư huynh Cung Đằng Nam của Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Vãn bối đang tính quay về động phủ, sau khi thiên tượng kết thúc, tiền bối cứ quay về cùng ta là được. Chỉ là nếu tiền bối muốn đi vào bí cảnh, vẫn cần phải sự cho phép của Đằng Nam sư huynh. Đương nhiên, tiền bối xuất thân từ Thái Ất Đan Tông, nên chỉ cần có lý do chính đáng thì hẳn Đồng Nam sư huynh sẽ không làm khó tiền bối. Trong Tam Đại Tông Môn, sự tồn tại của ảnh vệ không phải là bí mật. Chỉ có lúc thi hành nhiệm vụ mới cần giữ bí mật nghiêm ngặt, nên Tần Tang không cần thiết phải giấu giếm thân phận ảnh vệ của mình với Vân Du Tử. Thật không dám giấu giếm, lão đạo cũng là ảnh vệ. Lần này nhận được truyền tin của sư môn an bài một nhiệm vụ, lệnh cho ta cùng những người khác đi vào trong thiên tinh bí cảnh. Không ngờ nửa đường gặp phải thiên tượng. Lão đạo bởi vì chưa quen thuộc địa thế nên đâm đầu vào trong túi của bầy vân thú. Lúc kịp phản ứng đã bị vân thú bao vây, sau đó liền gặp được Tần lão đệ. Ngữ khí của Vân Du Tử có chút buồn bực. Đột nhiên gặp phải tai bay vạ gió, trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tần Tang đã hiểu, ngọn núi bị bầy vân thú chiếm cứ có địa hình rất kỳ lạ. Tai tòa núi cao tập trung ở giữa chính là hang ổ của vân thú, đa số chúng đều nghỉ ngơi ở đó. Trong đó, hai đầu của sơn mạch phân ra dọc về phía ngoài rất xa, hình thành một cái góc. Trong núi cũng có một lượng vân thú rất lớn đang ẩn núp. Người không hiểu rõ địa hình, nếu như nóng lòng đi vào bỏ bê việc quan sát, thì giống như Vân Du Tử, lạc vào lãnh địa của vân thú. Một khi kinh động đến vân thú sẽ lập tức lọt vào vòng vây tầng tầng lớp lớp, khó mà thoát thân được. Dù nhiệm vụ của Vân Du Tử là gì, thì Tần Tàng cũng không truy đến cùng, bởi vì tìm hiểu về nhiệm vụ của ảnh vệ là điều tối kỵ, đối với hắn không có chỗ nào tốt. Hai người quyết định chờ sau khi thiên tượng kết thúc sẽ cùng nhau quay về bí cảnh. Trong lúc rảnh rỗi, bọn họ nói chuyện càng ngày càng hợp ý. Chủ đề nhắc đến nhiều nhất chắc là Đại Tùy cùng với Tịch Tâm đạo trưởng. Vân Du Tử trưởng thành ở Đại Tùy, mãi đến hơn 70 tuổi mới rời đi. Sau khi Tần Tàng tới thế giới này, lúc mới bắt đầu cũng đã trải qua mấy năm ở Đại Tùy, nên ký ức về nó khắc rất sâu. Mặc dù ở Đại Tùy, ở trong ký ức của Vân Du Tử đã là quá khứ, ấn tượng đối với Tịch Tâm đạo nhân cũng đã dừng ở nhiều năm trước, đa số đều là nghe Tần Tàng nói, trên mặt hiện lên vẻ hoài niệm. Lúc sau Tần Tàng cùng Vân Du Tử càng giao lưu càng tấm tắc. Vân Du Tử có rất nhiều giải thích độc đáo, làm cho Tần Tàng được lợi rất nhiều. Bên trong thiên tinh bí cảnh có một đệ tử của Thái Ất Đan Tông tên là Khương Anh, không biết tiền bối có quen hay không. Vân Du Tử hồi tưởng lại một hồi rồi lắc đầu nói, không nhận ra người này. Sau khi lão đạo đột phá trúc cơ đã rời khỏi sư môn, luôn phiêu bạt ở bên ngoài, cũng không ở chỗ nào cố định, như là tán tu vậy, rất ít khi thân cận với đồng môn. Tần Tàng thầm nói, chính là cũng không khác lắm so với Vân Du Tử. Thiên phú không tốt, trong môn cũng không có chỗ dựa, nên chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện. Ngoại trừ việc có thể nhận được tài nguyên tu luyện của tông môn, thì ra cũng không khác gì một tán tu. Đương nhiên, những tài nguyên này cũng là việc mà những tán tu kia ước mà không có. Tần Tàng tất nhiên vẫn sẽ biết ơn. Tần Tàng thu hồi lại cảm khái ở trong lòng, cười nói, Khương Anh chính là người rất sùng bái tiền bối. Nói đến tiền bối, không chỉ mới 100 tuổi đã trúc cơ thành công, là việc trước nay chưa từng có, mà tài nghệ trong đàn đạo cũng đè ép thế hệ cùng thời một bậc. Nàng kính nể ngài không thôi, luôn một mực muốn được một lần gặp mặt tiền bối. Cuối cùng lần này cũng cho nàng đạt được ý nguyện. Vân Du Tử cười ha ha, ta ngược lại muốn xem thử xem là nha đầu nào sùng bái lão đạo đến vậy. Trên con đường luyện đan, quả thật lão đạo có mấy phần tự tin, nhưng thiên tài trong Thái Ất Đan Tông nhiều vô số kể, vạn phần không dám nói là đè ép người cùng thế hệ, chỉ là lời nói đùa mà thôi. Tần đạo hữu không nên tin là thật. Vân Du Tử giống như đang khiêm tốn, nhưng Tần Tàng lại nghe được trong giọng nói của hắn có mấy phần ngạo nghễ. Có thể thấy được tài nghệ trên đan đạo của Vân Du Tử khẳng định không phải bình thường, có thể tự tin như vậy. Không phải là do Khương Anh thổi phồng lên sao? Ánh mắt Tần Tàng sáng lên, căn cơ của hắn còn thiếu sót, tạm thời thì không có ảnh hưởng lớn gì. Nhưng về sau tu vi càng cao sẽ nhận nhiều đau khổ. Bất luận sớm hay muộn thì tu bổ căn cơ là việc phải làm. Đan dược bình thường hắn đã thử qua đều vô dụng, đoán cần ít nhất là hợp vận đan, ngũ chi thần cao cùng với tuyết sâm ngọc sinh đan, những loại đan dược đẳng cấp này mới được, thậm chí có thể cần phải nhiều linh đan chân quý mới có hiệu quả đối với hắn. Cho dù chỉ là 3 loại đan dược này thì đã không dễ dàng gì có được, giá cả cao thì không nói, cố gắng kiếm thêm linh thạch là được. Nhưng làm người ta lo lắng nhất là số lượng của nó quá thưa thớt. Thái Ất Đan Các cách mười mấy năm, thậm chí là mấy chục năm mới xuất ra một viên. Người đến tranh đoạt nhiều vô số. So với những thứ này thì 3 loại linh đan chân quý hơn càng không cần phải nói. Có linh thạch cũng chưa chắc đã mua được. So với linh đan đã luyện thành thì sưu tập những linh dược cần thiết cho linh đan có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Trong tu tiên giới thì đan phương không khó tìm, cái khó là tìm đủ linh dược cần thiết cho đan phương và tìm được một viên luyện đan sư đáng tin cậy. Sau khi từ trong miệng Khương Anh biết rõ thiên phú của đan đạo của Vân Du Tử rất tốt thì Tần Tàng đã nảy sinh ý định này. Nếu như Vân Du Tử thật sự là một luyện sư đại đan sư thì nên tạo mối quan hệ, nó không chừng tương lai có thể mời hắn ra tay giúp đỡ. Đương nhiên, về phần thù lao Tần Tàng chắc chắn sẽ không đưa ít. Nhưng mà Tần Tàng cũng không tiện nói ra ý đồ của mình. Quan hệ của hắn cùng Vân Du Tử, ngoại trừ mối duyên phận bắt nguồn từ Tịch Tâm đạo nhân, thì hiện tại nhiều thêm một lần cùng nhau trải qua hoạn loạn. nhưng vẫn chưa đủ để trở vả Vân Du Tử. Tuy nói là có thể nuôi dưỡng được một người lương thiện như Tịch Tâm đạo nhân, thì tâm tính của Vân Du Tử hẳn sẽ không kém. Nhưng vật đổi sao rời, ai có thể chắc chắn được lòng người sẽ không nảy sinh biến hóa khác. Tần Tang hiện giờ không hề nôn nóng, sau này có cơ hội sẽ chậm rãi hỏi thăm là được. Gió lốc, sấm sét, thiên hỏa, bão tuyết, vô số loại hiện tượng thay nhau ập tới, đất rung núi chuyển, sóng lớn cuồn cuộn. Trước hiện tượng khủng bố như vậy, hồ nhỏ cũng không thể duy trì sự tĩnh lặng, lộ ra vẻ vô cùng yếu ớt. Chỗ tránh nạn trong hồ nhỏ trải qua lần được vô số tu sĩ gia cố và hồi phục lại, đã có không biết bao nhiêu thiếu niên trong hồ nhỏ Tần Tang nhiều lần trốn thoát được. Chỗ tránh nạn vẫn vững như Thái Sơn. Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, hắn không có rảnh rỗi để tâm sự với Vân Du Tử, toàn lực xuất thủ bảo toàn cấm chế chỗ tránh nạn, vẻ mặt nghiêm túc nói: những năm gần đây, uy lực của hiện tượng giống như càng ngày càng mạnh. Uy lực của hiện tượng lần này gấp đôi lần trước. Đạo hữu đang ở chỗ sâu của chiến trường cổ tiên, chỉ sợ phải gặp nạn rồi. Càng đi vào chỗ sâu chiến trường cổ tiên, không gian càng không ổn định, lực phá hủy của hiện tượng sẽ càng thêm kinh khủng. Chỉ sợ chỗ tránh nạn rất khó chịu đựng được hiện tượng xung kích lần này. Đây là dấu hiệu của linh triều sắp tới. Ánh mắt của Vân Du Tử thâm thúy xuyên qua hồ nước, nhìn mây đen sấm sét phía trên, mưa to gió lớn, giọng điệu bùi ngùi nói: nghe nói chỉ có đã chứng kiến linh triều phun ra mới biết được cái gì gọi là sức mạnh phá hủy thế giới. Linh triều? Tần Tang khẽ giật mình. Ngược lại, những năm gần đây hắn đã nghe người ta nói đến sự tồn tại của linh triều. Nghe nói linh triều là một loại hiện tượng chiến trường cổ tiên, đó chính là uy lực hiện tượng kinh khủng nhất. Lúc linh triều tiến đến chiến trường cổ tiên, không có nơi nào là nơi an toàn, trừ phi rất có tự tin với thực lực và vận khí của chính mình. Nếu không, biện pháp tốt nhất chính là rời khỏi chiến trường cổ tiên, trốn vào thất hùng quan, cho linh triều kết thúc rồi trở lại thăm dò. May mắn mỗi lần linh triều thường cách mấy trăm năm mới bộc phát, phần lớn cả đời tu sĩ cũng không thấy nổi cảnh linh triều bộc phát một lần. Linh triều mang đến sự hủy diệt đến tận cùng, nhưng cũng có thể là cơ hội. Có rất nhiều bí cảnh di phủ nhận sự xung kích của linh triều, dẫn đến cấm chế bị hao tổn, không gian bất ổn. Từ đó, bên trong linh triều để lộ ra, đó đều là bí cảnh di phủ chưa vơ vét hết. Bên trong có cổ tiên truyền lại và vô số vật báu quý giá. Tần Tang ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt của Vân Du Tử, thấy sấm sét càng thêm thưa thớt, mây đen xuất hiện vết nứt, có ánh mặt trời chiếu rọi. Trong lòng biết uy lực của hiện tượng bắt đầu suy yếu. Trong lòng của hắn tính toán, nếu quả thật xuất hiện linh triều, tốt nhất là nên trốn vào trong huyền lô quan. Dù sao ở bên trong bí cảnh cũng chưa chắc an toàn. Với sức mạnh của hắn, vẫn không dám gánh vác cử động của linh triều ở chiến trường cổ tiên. Về phần bí cảnh di phủ, chỉ có cực kỳ may mắn mới có thể gặp được. Chờ mong sự việc viển vông như vậy, chẳng thà tu luyện một cách nghiêm túc cho rồi. Nhưng Tần Tang cũng hiểu, cái gọi là dấu hiệu chỉ là một loại dấu hiệu mà thôi. Có thể phải mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm, linh triều mới có thể đến thực sự. Bây giờ nghĩ tới những cái đó có hơi lo xa. Trong nháy mắt, trời quang mây tạnh, mặt trời chiếu rọi, bên ngoài bình yên không gì sánh được, dường như chưa từng xuất hiện cảnh tượng như ngày tận thế. Tần Tang cùng Vân Du Tử sửa lại cấm chế hư hại bên trong chỗ lánh nạn, sau đó ngồi phi thuyền linh trúc rồi bay tới bí cảnh thiên tinh. Hiện tượng kết thúc, vân thú về tổ. Trên đường thấy lác đác vài vân thú đều có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ không đến 2 ngày, bọn họ đã đến cửa vào bí cảnh thiên tinh. Tần Tang đưa Vân Du Tử tiến vào bí cảnh, đứng ở cửa vào bí cảnh để vệ binh đi mời Đằng Nam tới. Vệ binh rời đi không lâu, đột nhiên gặp 3 tia độn quang từ chỗ sâu của bí cảnh lao tới vùn vụt. Trong đó có 2 tia độn quang nhìn có chút quen thuộc. Tần Tang trầm tư một lát, nhớ lại thân phận của chủ nhân độn quang, trên mặt lộ ra một tia bất ngờ. Độn quang đến trong chớp mắt, có 3 người rơi xuống ngay trước mặt bọn họ. Dẫn đầu chính là Đằng Nam sư huynh, nhìn Tần Tang rồi lên tiếng dặn dò, sau đó nhìn Vân Du Tử, quan sát lệnh bài ảnh vệ của hắn. Còn có hai người khác, chắc là Mục Nhất Phong và Vân Quỳnh Tán Nhân. Tần sư đệ, không ngờ là chúng tôi chứ. Mục Nhất Phong cười lớn, thần thiết vỗ bả vai của Tần Tang. Từ lâu nghe nói ngươi ở lại nơi quỷ quái này hơn 20 năm rồi, không có thời gian sang đây thăm ngươi. Khí chất của Tần sư đệ trầm ổn nhiều hơn so trước kia. Họ Đằng không có bạc đãi ngươi đó chứ? Có oan ước gì cứ nói, sư huynh nhất định giúp ngươi chút giận. Đằng Nam quay đầu cười khổ. Mục sư huynh nói chuyện vô lý, ta cũng không dám đối xử tệ bạc với Tần sư đệ. Động phủ đã sắp xếp cho Tần sư đệ đều là loại tốt nhất trong bí cảnh. Ta có một chút, tiến vào bí cảnh nhỏ này cũng chẳng là gì. Vẫn chưa chúc mừng Mục sư huynh đột phá trúc cơ trung kỳ. Đạo hữu Vân Quỳnh cũng sắp đột phá, thật sự tiểu đệ cực kỳ hâm mộ. Tần Tang chắp tay một cái, giọng nói tán dương. Năm đó từ biệt Cố Bắc Trấn, hơn 20 năm không gặp, vậy mà không ngờ Mục Nhất Phong đã đột phá trúc cơ trung kỳ. Khí chất của Vân Quỳnh Tán Nhân cũng mạnh lên rất nhiều so với lúc trước. Chỉ cần tìm được cơ duyên, lập tức có thể phá vỡ nút thắt, bước vào trúc cơ trung kỳ. Tần Tang không ngờ trở lại bí cảnh Thiên Tinh, đầu tiên nhìn thấy đúng là bọn hắn. Đột nhiên trong lòng giật thót, kinh ngạc hỏi: Mục sư huynh, Vân Quỳnh đạo hữu, các người bị sắp xếp nhiệm vụ, chẳng lẽ là đi chung với tiền bối Vân Du Tử? Hai người đều là thành viên của ảnh vệ, đột nhiên xuất hiện tại bí cảnh Thiên Tinh, Vân Du Tử cũng là được mời đến. Đến khi tụ hợp bí cảnh Thiên Tinh lại, trừ khi bọn hắn nhận cùng một nhiệm vụ, nếu không thì không thể trùng hợp như vậy. Vị này chính là Vân Du Tử đạo hữu sao? Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Mục Nhất Phong chắp tay làm lễ với Vân Du Tử, giọng điệu tự nhiên không thân mật bằng Tần Tang. Sau một hồi xã giao, quay đầu nói với Tần Tang một cách thần bí: Không chỉ chúng ta, Tần sư đệ cũng phải đi cùng chúng ta. Nghe vậy Tần Tang hơi giật mình. Đã 5 năm trôi qua, quả là hắn nên đi làm nhiệm vụ đầu tiên rồi, nhưng chưa nhận được thông báo, nghi ngờ hỏi: Kỳ sư huynh chưa liên lạc với ta? Là ta không cho kỳ sư huynh làm phiền ngươi. Mục Nhất Phong cười đùa nói: Thế nhưng lần này là chuyện tốt, cũng vì cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Tần sư đệ, còn nhớ cái chết của Ân đạo hữu 20 năm trước ở trong mỏ quặng không? Nghe Mục Nhất Phong kể lại tỉ mỉ, Tần Tang mới biết chân tướng, trên mặt lộ vẻ vui mừng. Hóa ra 20 năm trước bọn hắn báo cáo quặng mỏ dị biến, cao thủ Nguyên Không Trấn vào quặng mỏ điều tra, vậy mà cuối cùng tìm được một ma sào trong hố nơi Ân Hành Ca chết. Quả thật ma sào thông với một chỗ khoáng mạch ngầm, được Ân Hành Ca đào từ phía trên mới lộ ra. Không biết tại sao bên trong chất đống vô số thi thể của ma tu, ở chỗ sâu nhất lại có thi thể của tu sĩ kết đan kỳ, biến thành vân thú hình người cực kỳ mạnh. Cũng may lúc cao thủ vào quặng mỏ trang bị cẩn thận đầy đủ, nếu không phải chết vô số lần. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ ma xào, mọi người mới phát hiện những vân thú hình người này rất có thể là ma tu của vạn năm trước. Lúc ấy Huyền Lô Quan còn ở trong tay ma môn, cho nên mới có ma tu sinh sống ở chỗ này. Cuối cùng bọn họ ở trên thân của một ma tu kết đan kỳ trong số đó, vậy mà tìm được một manh mối của bí cảnh. Ma môn bị chính đạo xua đuổi, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn nhường lại điều khiển bí cảnh trong tay. Theo thời gian trôi, ma môn không thể đoạt lại Huyền Lô Quan. Người biết chuyện dần dần mất đi, những bí cảnh kia cũng lại chôn vùi ở dưới đất lần nữa. Châu báu quý bị thất lạc không ai biết được. Sau khi có được manh mối, Huyền Lô Quan lập tức phái người đến tiến hành điều tra. Bởi vì lối vào bí cảnh vô cùng bí ẩn, tốn rất nhiều, mới dùng mọi cách điều tra mới xác định được vị trí thực sự của bí cảnh. Tụ tập nhân thủ lần này chính là chuẩn bị tiến vào thăm dò bí cảnh. Cùng nhau tiến vào bí cảnh không chỉ mấy người bọn họ, còn có rất nhiều người chưa tới, trong đó dẫn đội rõ ràng là các đại cao thủ tông môn kết đan kỳ. Căn cứ vào manh mối của bọn họ lấy được từ trên người ma tu, diện mạo thật sự của bí cảnh nơi này chính là một cổ tu di phủ. Phạm vi trong cổ tu di phủ vô cùng rộng lớn. Vài vị trí trung tâm ở nơi sâu của cổ tu di phủ cũng chính là chỗ động phủ thật sự của cổ tu. Bên trong vẫn có trận pháp phòng hộ hoàn hảo, vô cùng nguy hiểm. Năm đó ma môn cũng không có thể thăm dò toàn bộ. Trong động phủ cổ tu nhất định có vật quý khiến tu sĩ kết đan kỳ động lòng, nhưng những thứ đó không phải tần tàng có thể ngấp nghé. Tạm nghe thử rồi chảy nước dãi là tốt rồi. Về phần tần tàng bọn họ, sau khi tiến vào bí cảnh, hiệu quả lớn nhất chính là quét dọn vài khu vực quan trọng ở bên ngoài. Ánh mắt của tu sĩ kết đan kỳ đều hướng về động phủ cổ tu, tranh đoạt cổ tu di bảo ở bên trong. Bảo vật của nơi khác rất khó để bọn họ động lòng, cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực ở bên ngoài, để tránh cổ tu di bảo trong động phủ bị người khác cướp trước. Ít nhất trước khi chia xong cổ tu di bảo, không có tu sĩ kết đan kỳ giành giật đồ vật bên ngoài. Có thể có thu hoạch lớn bao nhiêu thì phải nhìn bản lĩnh của tần tàng bọn họ rồi. Mặc dù cổ tu di phủ có khả năng đã bị ma môn vơ vét qua một lần, nhưng vạn năm đã trôi qua, cho dù một gốc linh dược bình thường cũng không có người nào trong bí cảnh ngắt đi. Chỉ cần có thể sống đến bây giờ cũng sẽ thoái hóa thành người người giành giật thần dược. Quả thật là nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào bí cảnh nhất định sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm chưa được biết đến. Mỗi lần không cẩn thận chết ở nơi này, chuyện kiểu này cũng không hiếm gặp gì. Đồng thời bọn hắn cơ hội tìm được bảo vật cũng sẽ lớn hơn so với kẻ đến sau. Cân nhắc hơn thiệt, có thể làm nhóm người đầu tiên tiến vào bế cảnh tuyệt đối là cơ hội vô hạn. Đương nhiên là mỗi người tranh đoạt là chuyện tốt. Ba người tần tàng bọn họ xem như một trong những người có công phát hiện bí cảnh, cho nên mới có thể đạt được danh ngạch mà không cần tốn nhiều sức. Sau khi từ trong miệng của Mục Nhất Phong biết mục đích thực sự của nhiệm vụ lần này, đương nhiên tần tàng đồng ý không chút do dự, hỏi Vân Du Tử. Quả nhiên cũng là đồng hành cùng bọn hắn. Sau đó bọn hắn kiên nhẫn đợi bí cảnh thiên tinh, người đằng sau vì tập trung mà đến càng lúc càng nhiều. Trong đó có một người nằm ngoài dự liệu của tần tàng, Vu Đại Nhạc. Vu Sư Huynh, chúng ta đã không gặp nhau hơn 20 năm rồi. Tần tàng nghe Vu Đại Nhạc đến, lập tức dừng tu luyện đi ra nghênh đón ở ngoài động phủ, khá thân thiết lên tiếng chào hỏi Vu Đại Nhạc. Bọn họ cùng nhau tiến vào chiến trường cổ tiên. Vu Đại Nhạc mời hắn cùng đi, bị tần tàng từ chối. Tần tàng làm ảnh vệ, Vu Đại Nhạc lại vì tìm kiếm cơ duyên đột phá, tự nguyện làm tán tu, nhưng hiện tại cũng gia nhập ảnh vệ rồi. Có điều, tần tàng phát hiện khí tức của Vu Đại Nhạc mạnh mấy phần so với 20 năm trước, nhưng cũng không đột phá trúc cơ trung kỳ. Có thể thấy được những năm gần đây, hắn không thể đạt được ước muốn, luôn khốn đốn trên bình cảnh. 20 năm trước, sức mạnh của Vu Đại Nhạc còn mạnh hơn qua Mục Nhất Phong. Bây giờ Mục Nhất Phong đã đột phá trúc cơ trung kỳ, hắn nhưng lại tụt lại phía sau khá xa. Tần tàng chú ý tới giữa trán của Vu Đại Nhạc có mấy phần u ám, sắc mặt không lớn bằng lúc trước, trong lòng âm thầm bùi ngùi. Không biết chí khí của Vu Sư Huynh còn lại bao nhiêu khi bị 20 năm làm hao mòn. Đương nhiên hắn sẽ không hỏi những chuyện không nên hỏi, coi như không có chú ý tới tu vi của Vu Đại Nhạc, nửa câu không hỏi việc tu luyện. Nhìn thấy tần tang, Vu Đại Nhạc kiềm chế sự u uất trên mặt, ngượng cười nói: 20 năm không gặp, tu vi của tần sư đệ tâm hậu rất nhiều so với ngày xưa, không bao lâu là có thể đuổi kịp Vi Huynh. Kết đan sau này có hy vọng, thật đáng mừng. Nhưng Vi Huynh 20 năm không tiến thêm được, e rằng cả đời này đều không thể mơ mộng đột phá trúc cơ trung kỳ. Dứt lời, Vu Đại Nhạc khẽ thở dài, giọng điệu khó nén ý chán nản. Tần tàng an ủi: Vu Sư Huynh tuyệt đối không nên nhụt chí, cơ duyên là chuyện ai có thể nói chuẩn chứ. Lần này đi cổ tu di phủ, nghe nói bên trong không thiếu cổ tu di bảo. Nói không chừng cơ duyên của Vu Sư Huynh đến, đạt được một hai điều kiện, sau một khắc liền có thể đột phá. Không dối gạt tần sư đệ, ta tranh thủ nắm bắt cơ hội lần này, đúng là trong lòng còn có chờ mong, chỉ có điều hy vọng xa vời thôi. Vu Đại Nhạc ha ha cười khổ chắp tay: Hy vọng có thể mượn câu tốt lành của tần sư đệ. Sau khi Vu Đại Nhạc đuổi đến, lại phải đợi hai ngày. Nói đến tần tang, lúc này bí cảnh thiên tinh đã tụ hội 27 ảnh vệ, ngoại trừ ba đại tông môn bên ngoài, Huyền Lô Quan và các tông khác cũng đều phái đệ tử tham dự vào. Mỗi một vị đều là tu sĩ trúc cơ kỳ, trong đó cũng có cao thủ trúc cơ hậu kỳ. Sau khi cho 27 người đến đông đủ, phía sau không còn người đến nữa. Lại phải đợi thêm một ngày, cho đến trạng vạng tối, đám người đang ở động phủ tu luyện gần như đồng thời cảm giác được tim đập nhanh một trận. Sau đó bên trong bí cảnh thiên tinh liền xuất hiện một trận chấn động vô cùng lớn. Từ trong khe bí cảnh quét qua, đám người lần lượt tỉnh lại trong nhập định, lướt qua động phủ. Chỉ trong chớp mắt, tất cả 27 người đều bay đến đỉnh núi, lơ lửng giữa không trung, nhìn nhau. Sau đó ngưng mắt nhìn chăm chăm lối vào bí cảnh thiên tinh, âm thầm đề phòng. Sau giây lát, thì thấy trên bầu trời của lối vào bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Từ bên trong vòng xoáy truyền đến tiếng gầm đinh tai nhức óc. Đối diện vòng xoáy giống như có một cái đầu yêu thú hùng hãn. Sau đó, thấy vòng xoáy càng lúc càng lớn, một cái đầu của một con thuồng luồng to lớn ló đầu ra. Lưỡi rắn đỏ tươi không ngừng nuốt vào nhổ ra. Một đôi đồng tử dọc mang theo ánh mắt khác thường thăm dò bí cảnh thiên tinh. Đệ tử Đằng Nam bái kiến sư thúc. Đằng Nam phòng vệ ở cửa vào bí cảnh, nhìn thấy đầu thuồng luồng thân người run lên, lập tức cúi đầu bái lạy. Ánh mắt của đầu thuồng luồng dừng lại vị trí của mọi người. Bị ác dao nhìn chằm chằm, Tần Tang chỉ cảm thấy từ đáy lòng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo. Thoạt nhìn đầu ác dao này còn như một con đại yêu, chẳng biết tại sao lại khiến cho Tần Tang có cảm giác hơi kỳ quái. Nghe cách xưng hô của Đằng Nam, chẳng lẽ vật cưỡi thượng nguyên thành tĩnh cung của vị kim đan thượng nhân kia sao? Lúc này, đột nhiên dao mở miệng nói chuyện, thanh âm như sấm sét chấn động đến rung động bí cảnh thiên tinh to như vậy. Âm thanh này có hơi giả dặn, nghe có chút quen thuộc. Tần Tang âm thầm nghi ngờ, quay đầu nhìn Vu Đại Nhạc, bắt gặp biểu cảm của hắn cũng như vậy. Huyền Vũ đạo trưởng của Thượng Nguyên Thành Tĩnh Cung, Tần Tang lập tức nhớ tới người này. Nghe nói, lần này điều động vài người đóng giữ kim đan thượng nhân của Huyền Lô Quan. Xem ra Huyền Vũ của đạo trưởng là một trong số đó, không biết Sa Ngọc Trì có cùng đi hay không. Một vị tu sĩ trúc cơ hậu kỳ đứng ra trầm giọng nói. Hồi bẩm sư thúc, 27 người đồng đều đã đến đủ. Tốt. Ác dao gật đầu to lớn, từ vòng xoáy thu hồi. Tất cả đi ra đi. Thời gian không nhiều. Bần đạo dùng tam dao long xa đưa các ngươi đi đường. Tu sĩ kia quay người nhìn về phía đám người trầm giọng nói. Các vị đạo hữu có thể lên đường rồi. Lần lượt từng người một phá không mà đi. Tần Tàng lướt đến cửa hàng gật đầu tạm biệt với Đằng Nam, đi xuống vòng xoáy. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.